Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Hề Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 260. Tối hôm qua thì mình không đọc và mình có thông báo ở trên fanpage MC Tiên Phong Official trên Facebook. Bạn nào mà chưa biết đến cái fanpage đó thì các bạn có thể search nhé, MC Tiên Phong Official. Hình như ở dưới mô tả video mình cũng để sao ạ. Các bạn có thể vào đấy thì có thể biết được cái lịch mình có đọc chuyện hay không. Và cho mình một like và theo dõi page cho nó đông, cho nó vui nhá. Ok, xin chào tất cả anh em đang xem live stream. Và buổi tối hôm nay thì 260 Yêu Tôn, chúng ta vào tập truyện luôn. Ở tập trước thì cuối tập trước hình như là bị lỗi một đoạn like nó bị ngắt. Thì mình có đọc lại một đoạn đấy nhá. Chắc là cũng không dài đâu mọi người nhé. Sau tiên nó cũng xích tâm, hai tập nó ngắn ngắn thôi. Tranh thủ tối nay. Yêu Tôn, tập 260. Tiếng nổ lớn ầm ầm kinh thiên. Tạ Nhất Tiên sắc mặt đại biến, bất quyết. Thế giới xoay tròn, không ngừng gia cố. Nhưng mà cho dù là như vậy, trên bầu trời vẫn có từng vết nứt nháy mắt xuất hiện. Tựa như thế giới này sắp bị xé ra vậy. Không thể nào. Đây là hương hòa giới của ta. Ở nơi này ta là thần linh. Người tuy rằng có thể làm bị thương bản mệnh của ta, nhưng ở nơi này, ta nói nơi này kiên cố không thể phá vỡ thì không có sức mạnh nào có thể phá hủy được. Tạ Nhất Tiên giống lớn. Đó là vì tu vi của ngươi chưa luyện đến nơi đến chốn thôi. Mạnh Hạo thản nhiên lên tiếng, chân phải hướng về mặt đất, dẫm xuống phát thứ tư. Tu vi quán toàn bộ đều bạo phát, bát thành tiên mạch, bát thành chân tiên, đồng loạt ngập trời. Pháp tướng sau lưng hắn lại tiếp tục bành trướng, biến thành 4.000 trượng. Khi hai tay nâng lên, xé mạnh, non sông rung chuyển, thiên địa biến sắc, sấm đổ kinh thiên. Vết nứt trên bầu trời nháy mắt liền bị xé mở, không ngừng khuếch trương. Một tiếng nổ lớn kinh thiên, cả bầu trời bất ngờ bị pháp tướng của Mạnh Hạo trực tiếp mở ra. Theo sự xé mở của bầu trời, cả thế giới cùng với thân thể Tạ Nhất Thiên chớp mắt đều tan tành. Khi tất cả mọi thứ đã rõ lại, Mạnh Hạo vẫn đứng trên lôi đài như cũ, mà Tạ Nhất Thiên trước mặt hắn, cây hương trong lư ở trước mặt chỉ mới đốt được chừng một thành thì liền đã răng rắc đứt đôi từ điểm giữa. Theo cây hương đứt, tia khói tiêu tán, làm lộ Tạ Nhất Tiên ngồi khoanh chân ở bên trong. Hắn mở mắt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thì Mạnh Hạo cười khổ. Phương huynh cường hắn, Tạ mỗ nhận thua. Vừa dứt lời hắn lại phun ra một ngụm máu nữa, nhất là ở tại vị trí mi tâm, bỗng nhiên xuất hiện vết nứt, dường như là rất khó khép lại được. Đây là đạo thức. Thường thế hình thành do hương hỏa giới quán bị xé rách. Trận chiến này cực kỳ quỷ dị. Từ khi bắt đầu cho tới bây giờ, đến lúc kết thúc, thời gian không tới trăm hơi thở. Khi các chiến trường khác vẫn còn đang tiếp tục diễn ra, mọi người để Cửu Xuân Hải ở ngoại giới sớm đã ồ lên. 4 trận thắng cả 4. Trận chiến sau cùng này thì nhìn như bình thường, nhưng mà trên thực tế đối diện với đệ tử Hưng Hỏa Đạo cực kỳ hung hiểm. Mi tâm Tạ Nhất Tiên bỗng nhiên xuất hiện vết nứt. Ta đã từng nghe nói đệ tử Hưng Hỏa Đạo nếu như thuật pháp bị phá sẽ bị cắn trả, hình thành đạo thương. Chẳng lẽ đây chính là đạo thương? Tất cả những người chú tâm theo dõi đệ cửu Xuân Hải đều tâm thần chấn động. Ngay cả lão già các tông ở tinh không điện đường, ai đấy ánh mắt đều lộ ra kỳ quang. Thí luyện lần này, lôi đài lần này, nếu nói người mà bọn họ để ý nhất, thì vậy nhất định chính là Mạnh Hạo. Từ lúc thí luyện bắt đầu cho tới lôi đài ngày hôm nay, một mạch cường hãn quật khởi. Tứ cường chi chiến, giờ phút này vẫn còn đang tiến hành. Sau nửa nén nhang, Triệu Nhất Phàm kết thúc chiến đấu, kích bại Tiêu La của Cổ Tiên Lăng. Trận chiến này rất dễ dàng. Tiêu La đã không có chiến ý. Chín cỗ thi thể mạnh nhất quán đã bị chặt đứt liên hệ, đã không có thể tài nào tiếp tục tranh giành tứ cường nữa. Triệu Nhất Phàm đã trở thành người thứ hai. 4 trận toàn thắng. Hắn đứng trên lôi đài trải qua 4 trận chưa từng thay đổi. Ánh mắt quét nhìn về phía Mạnh Hạo. Hai người cách nhau 2 cái lôi đài. Ánh mắt chạm nhau. So với chiến ý giạt rào Triệu Nhất Phàm, Mạnh Hạo thần sắc như thường, thu hồi ánh mắt lại. Nửa canh giờ sau, tại 2 trận chiến còn lại đã có kết quả. Phạm Đồng Nhi không ngờ thất bại. Lý Linh Nhi với thành tích 4 trận 3 thắng thành công bước vào nhóm tứ cường. Còn Tiền Đa Đa kia cũng có 4 trận 3 thắng, thất bại duy nhất là bại trong tay Lý Linh Nhi. Đối thủ quán đều điên khùng ở các mức độ khác nhau, duy chỉ có Lý Linh Nhi là không có bất cứ một biến hóa gì cả. Đây cũng chính là trọng điểm khiến cho Lý Linh Nhi thủ thắng. Còn về Phạm Đông Nhi, nàng thất bại 2 lần. Một lần đã bại trong tay Tạ Nhất Tiên của Hưng Hỏa Đạo, còn một lần đã bại trong tay Lý Linh Nhi. Đối với nàng mà nói, đả kích cực lớn. Cú lượng ngược dòng Lý Linh Nhi từ dưới tứ cường đánh vào tứ cường chân chính, khiến ngoại giới đệ cửu Xuân Hải chấn động, nhất là Lý gia càng đã thêm phấn chấn hơn. Phạm Đông Nhi thì thần sắc ảm đạm, khoanh chân ngồi xuống chiếc lá bên dưới, lặng lặng nhìn về phía xa. Ở trong đầu của nàng hiện lên từng trận chiến trước đó. Rất lâu sau, chua xót cúi đầu, nàng hiểu rõ bản thân mình sở dĩ thất bại là bởi vì đạo tâm có vết nứt. Vết nứt này là vì nữ thi sau lưng. Nàng hít sâu một hơi, ở trong thần sắc lộ ra tinh mang. Đây là kiếp của ta. Sư tôn từng nói, đây là tạo hóa của ta. Vậy thì từ giờ trở đi, ta sẽ không cố ý giấu giếm nữ thi nữa, mà cho nó ra ngoài. Sẽ không e dè mà tiếp nhận nó. Phạm Đồng Nhi hai mắt lóe lên. Sư tôn từng nói. Phạm Đồng Nhi hai mắt lóe lên. Sương mù sau lưng nàng chậm rãi tiêu tán. Nữ thì lộ ra rõ ràng. Ánh mắt của người khác từ 4 phía xung quanh, Phạm Đồng Nhi không để ý nữa. Ở trong mắt nàng lộ ra sự chấp nhất. Trong tinh không điện đường, lão già cửu hải thần giới kẽ gật đầu. Trong mắt lão, thần lần thất bại này với Phạm Đông Nhi mà nói là chuyện vô cùng tốt. Tứ cường đã được chọn ra. 4 người bọn họ bị bọn người quan tâm lôi đài chiến lần này ở trong đệ cửu Xuân Hải trú mục. Các người có 3 ngày để nghỉ ngơi. Sau 3 ngày lựa chọn tấn thăng tư cách đấu trận chung kết. Lăng Vân Tử cẩn thận tính nhìn thoáng qua nữ tử áo trắng trên đạo thụ, chậm rãi lên tiếng. Mạnh Hạo nghe vậy khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh thoảng. Ở bên ngoài lôi đài của hắn, thân ảnh đi mất đi nửa cái đầu, vẫn còn đó. Âm thầm nhìn Mạnh Hạo, giống như là từ đầu đến cuối không có chợp mắt. Ánh mắt kia đủ để cho người ta giận tóc gáy. Mạnh Hạo thấy lâu rồi nên cũng quen hơn một chút, không để ý tới nó nữa. 1 ngày sau, trên lôi đài Nguyên Anh và Trảm Linh cũng đã lựa chọn được tứ cường. 3 ngày sau, tấn thăng tư cách vào chung kết mở ra. Khi âm thanh của Lăng Vân Tử vang vọng, ngoại giới đệ cửu Xuân Hải tất cả đều xì xào, hứng khởi theo dõi. Không có huyền niệm, trừ phi Phương Bộc và Triệu Nhất Phàm đụng nhau trước, nếu không thì trận chung kết nhất định thuộc về 2 người bọn họ. Chính xác là vậy. Lý Linh Nhi bại bởi Phương Bộc, duy có Tiền Đa Đa Người này tu vi thần bí, khó dò, xem ra có chút cơ hội. Để xem lần này, giữa bốn người bọn họ sẽ sắp xếp đấu cặp như thế nào. Trong khi mọi người đang mong đợi, bốn người Mạnh Hạo thân ảnh đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện thì đã bất ngờ ở dưới chiếc lá kim sắc trên đỉnh đạo thụ. Ở đó có hai phiến đá màu bạc, hình thành hai cái lôi đài màu bạc. Trên lôi đài này, thân ảnh bốn người còn chưa kịp xuất hiện. Trên đạo thụ, nữ tử áo trắng giữa không trung, hai mắt chợt lóe, bỗng chốc như là ảnh hưởng tới đạo thụ. Chớp mắt, thân ảnh bốn người lần lượt xuất hiện. Phía trước Triệu Nhất Phàm, Lý Linh Nhi từ trong ánh sáng bước ra. Đối thủ quán không phải là Mạnh Hạo. Đối thủ của Mạnh Hạo lại là lão già Tiền Đa Đa điên điên khùng khùng. Cặp đấu như thế này vừa hay khiến cho mọi người ngoại giới thấy được đều hưng phấn. Sự chờ mong mãnh liệt tức cực hẳn. Duy chỉ có lão già các tông trong tinh không điện đường kia mới nhìn ra một chút đầu mối trong đó. Khi thần sắc bọn họ đều đang biến hóa, tam lão của ba đại đạo môn hô hấp dồn dập, tận sâu trong mắt lộ ra sự kích động. Lão nhân gia nàng vậy mà lại ra tay can thiệp. Điều này chứng tỏ nàng đối với trận tỷ thí lần này đã công nhận. Trên lôi đài, Mạnh Hạo nhìn lão già đi ra từ trong tia sáng, thần sắc bình tĩnh. Trong đợt đấu tứ cường, chỉ có hắn và lão già này là người thí luyện, một mạch đi đến được bước hiện tại. Lão già nhìn Mạnh Hạo trầm mặc, hai mắt dần dần ngưng tụ thành một tia tinh mang, khí thế khắp người cũng dần nổi lên, mức độ ngưng trọng vượt qua tất cả đối thủ lão đã gặp trước đây. Cho dù khi lão đối diện Lý Linh Nhi, tuy rằng thất bại, cũng không có ngưng trọng như vậy. Tiền Đa Đa đã gặp qua Phương đạo hữu. Phương đạo hữu, trận chiến này ta sẽ dốc toàn lực. Ta muốn trở thành đệ nhất, mà chiến thắng được ngươi, ta liền có một nửa cơ hội thành đệ nhất. Mạnh Hạo nhìn lão già, người này trước đó đã chú ý rất nhiều lần, có thể từ một người thí luyện từng bước đạt đến ngày hôm nay, đủ để được chứng minh điểm không tầm thường của lão già này. Nhất là hắn giành được thắng lợi khi đấu pháp với Tạ Nhất Tiên. Trước đó Mạnh Hạo và Tạ Nhất Tiên tranh đấu nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng mà nếu không phải là huyết yêu đại pháp có thể cướp đoạt bản mạng, thì để đối phó được với rất nhiều phiền phức, đương nhiên với tu vi Mạnh Hạo, hương hỏa giới kia, đúng là vẫn chưa trói được hắn. Nhưng Mạnh Hạo không biết lão già này làm thế nào giành được thắng lợi như là hương hỏa giới. Mỗi một người đối địch với lão già đều điên loạn. Ngay cả trước đây khi lão già tay với người là Tạ Nhất Phàm, những người khác cũng xuất hiện tình trạng điên loạn với mức độ bất đồng. Thú vị. Hai mắt của Mạnh Hạo chợt lóe tinh quang, tay phải nâng lên phóng bên cạnh, nhìn lão già gật đầu. Lão hít sâu một hơi. Trong khoảnh khắc này, thân thể lão cắn răng như là quả cầu khí. Trong tiếng răng rắc, thân thể quắt queo của lão đột nhiên xuất hiện một khối cầu, rồi lại một khối cơ bắp, rồi nhanh chóng đã cao bằng hai cái đầu người. Thân thể chợt cường hãn hẳn lên, khí thế hơn người. Một màn này khiến hai mắt Mạnh Hạo sáng lên. Mọi người ngoại giới đều thất kinh, vì trước đó đã trong trận chiến của lão già này chưa từng xuất hiện chuyện này. Cho dù là trận chiến với Lý Linh Nhi cũng không có. Oanh một tiếng, thân thể lão già thoát cái bay lên, nhanh tới mức xuất hiện tàn ảnh. Khi xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo, một quyền của lão đánh xuống ầm một tiếng, liền đụng độ với một trường của Mạnh Hạo. Tiếng đổ ngập trời. Khi lôi đài chấn động, chân phải của lão già nhấc lên, lấy đà đánh về phía Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo càng ngày càng sáng, cũng không có lùi lại, mà tiến về phía trước thăm dò. Hắn phất tay, bốn phía xung quanh trường hà ầm ầm xuất hiện, hội tụ thành một dòng sông lớn. Ầm một tiếng, lão già lui về phía sau, nhưng mà trong nháy mắt bấm quyết, xung quanh lão lập tức xuất hiện bóng nhật nguyệt, cấp tốc xoay tròn, hình thành lốc xoáy áp sát Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thần sắc vẫn như thường, thân thể chớp mắt hóa thành kền kền. Khi đang định xông về phía lão già, thì bỗng nhiên lão già ánh mắt lóe lên kỳ quang, giống lớn một tiếng. Lời lão vừa nói như đang mang một lực lượng kỳ dị nào đó, khi truyền vào trong tay của Mạnh Hạo, tâm thần hắn chấn động, như là có một cỗ tà niệm sinh sôi không thể nào khống chế nổi ở trong lòng. Tà niệm vừa nổi lên, kền kền do Mạnh Hạo hóa thành chấn động, không thể tiếp tục duy trì. Sau khén quay trở lại hình người, lão già tay phải bấm quyết, chỉ về phía trước. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng định ra tay. Ta! Lão già hét lớn. Lần này như có tiếng sấm rền, nổ ầm ầm trong đầu Mạnh Hạo. Trong tâm thần hắn, tà niệm bỗng chốc điên cuồng sinh sôi, không cách nào có thể khống chế. Sự mạnh mẽ của tà niệm này khiến cho Mạnh Hạo có một loại cảm giác điên cuồng. Trong lúc mơ hồ, ma niệm mà Mạnh Hạo ngỡ rằng đã hoàn toàn chặt bỏ khi nhập ma, là lúc Trảm Linh năm đó bỗng nhiên xuất hiện, chớp mắt cắn nuốt những tà niệm kia. Giống như là trước giờ nó vẫn chỉ là ở đó, chỉ là ẩn giấu quá sâu, như là bị phong ấn vậy. Mà giờ khắc này, dưới thuật pháp quỷ dị của lão, ma niệm không ngờ bị khơi ra. Trong nháy mắt, hai người quyết đấu mấy chục lần, lão già một mạch hét ra 6 tiếng tà, mỗi một lần đều là chặt đứt thuật pháp và sự xuất thủ của Mạnh Hạo, khiến Mạnh Hạo kể từ khi chiến đôi đài cho tới bây giờ lần đầu tiên không ngừng thoái lui. Khóe miệng của hắn rỉ ra máu tươi, hai mắt càng ngày càng đỏ. Một cỗ khí tức đáng sợ từ trên thân hắn giống như là bị phóng thích ra, mà lão già kia chính là người đích thân phóng thích ma niệm. Nhưng lão lúc này còn không biết thứ mà bản thân mình phóng thích ra là dạng tồn tại như thế nào. Bản thân còn đang phấn chấn, xuất thủ ầm ầm ngập trời. Mọi người ở ngoại giới Đại Cửu Sơn Hải sau khi nghe thấy một màn này, thần sắc đều đại biến. Phương Bộc không ngờ bị đánh lui. Điền Đa Đa này triển khai là thuật pháp gì vậy? Lại có thể khắc chế được Phương Bộc? Lẽ nào lần này Phương Bộc sẽ bại sao? Khi ngoại giới nổ ầm ầm, lão già lại ra tay. Tiếng nổ cực lớn vang vọng. Sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, trong hai mắt lộ ra tia máu, mơ hồ ẩn chứa sự điên cuồng. Khóe miệng rỉ ra máu tươi, nhưng mà đó lại là nụ cười mang theo một chút tàn nhẫn, đang được nở rộ. Ngươi bại rồi. Thuật này của lão phu đoạt thiên địa tạo hóa. Cho dù ngươi có ý chí mạnh mẽ tới đâu, chỉ cần trong lòng ngươi từng có một tia tà niệm, đều sẽ bị khơi gợi lên. Khi tà niệm hoàn toàn bạo phát, đốt cháy bản thân, chính là thời khắc người thất bại. Vì để trở thành đệ nhất, ta đành triển khai thuật này với người. Lúc trước lão phu đều ẩn giấu, mà ta sở dĩ thất bại trước Lý Linh Nhi cũng vì ta chắc chắn bản thân có thể vào tứ cường. Lòng người và Triệu Nhất Phàm có sự đề phòng, chỉ có thể trách người vận khí không tốt, đợi cho tên Triệu Nhất Phàm đã có chuẩn bị. Lão già bình thản lên tiếng, thanh âm không có truyền ra, chỉ để Mạnh Hạo nghe thấy. Phóng thích toàn bộ tà niệm của người đi, để cho tà niệm này hóa thành nghiệp hỏa, tiêu đốt tâm hồn, hình thần câu diệt. Ta! Lão già hô lớn bấm quyết chỉ vào Mạnh Hạo, nói ra 9 chữ tà. Khoảnh khắc chữ này nói ra, ma niệm trong thân thể Mạnh Hạo ầm ầm bạo phát, phóng thích toàn bộ ra bên ngoài. Hai mắt đỏ ngầu, ở trong đó lượn lờ một tia âm lãnh, vô tình. Nhưng mà tận sâu trong sự điên cuồng đó, lại là sự tỉnh táo trước nay chưa từng có. Trên người hắn bốc lên ngọn lửa màu đen, trong nhắm mắt ngập trời điên cuồng thiêu đốt, nhưng mà lại không hề làm tổn thương tới Mạnh Hạo. Hắn ở trong ngọn lửa, ngẩng đầu, ở trong khoảnh khắc hắn nhìn lão già, trong đầu lão già nổ ầm ầm, sắc mặt nháy mắt đại biến. Đây không phải là thứ tà niệm ta phóng thích ra. Rốt cục là cái gì? Lão già thần sắc đại biến, thân thể tạch tạch liên tiếp lui về sau, sắc mặt chợt tái nhợt, hai mắt co rụt lại. Một cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt trực tiếp làm gợn sóng ở trong tâm thần lão. Thứ ta phóng thích ra là cái gì? Đây không phải là tà niệm. Tà niệm sẽ hóa thành nghiệp hỏa, có thể nháy mắt thiêu rụi, nghiệp hỏa quấn lấy thân hình thần câu diệt. Nhưng đây cảm giác đầy khí tức này, không ngờ là nghiệp hỏa màu đen, không ngờ ngay cả nghiệp hỏa cũng không cách nào thiêu đốt. Thứ niệm này cường đại đến mức người ta phải nghẹt thở. Lão già không ngừng lui về phía sau, thất thanh lên tiếng. Sự ân hận trong lòng lão đã lên tới cực điểm. Nếu có thể cho lão một cơ hội nữa, nói gì lão cũng sẽ không đi phóng thích ý niệm đối với đối phương nữa. Hiện tại lão có một thứ cảm giác như đã mở cánh cửa phóng thích ác ma ra vậy. Lúc này những người quan sát ở ngoại giới đại cửu Sơn Hải đều thất kinh. Ai nấy đều nhìn vào Mạnh Hạo trong hình hành xoắn ốc, nhìn vào ngọn lửa màu đen thiêu đốt toàn thân kia. Nhưng mà trong ngọn lửa, Mạnh Hạo lại không hề hấn gì. Nhìn cả mắt đỏ như máu quán, rõ ràng đã điên cuồng đến cực hạn, nhưng mà lại có hai con ngươi bình tĩnh vô cùng. Khi thế quán ồ ạt tăng lên. Hắn... đây là trạng thái gì? Hắn tu hành công pháp gì, tại sao bây giờ lại khiến cho ta chỉ nhìn vào một cái cảm thấy da đầu tê dại? Ma! Trời ơi! Đây là ma niệm. Ma niệm ngập trời. Duy chỉ có người chết chóc đến độ ngập trời, duy chỉ có người lãnh khóc vô tình đến nghịch thiên, mới có thể sản sinh ra ma niệm như thế này trong thân thể. Trong tinh không điện đường, lão già các tông đều đứng dậy cả. Ai nấy thần sắc chấn động, hô hấp dồn dập. Ma niệm như thế này, vậy mà trước đó tính cách vẫn bình thường. Đứa trẻ này ý chí thật kinh người. Ma niệm này một khi xuất hiện gần như là không thể xóa bỏ, cũng không cách nào chặt bỏ. Nó sẽ theo cả luân hồi. Từ xưa đến nay, phàm là người có ma niệm, cả đời đều sẽ trắc trở khôn cùng. Phía trên đạo thổ, thần sắc nữ tử áo trắng trước đó không có nửa điểm biến hóa nào, nhưng chớp mắt hai mắt nàng bỗng lộ ra một tia sáng kỳ dị, nhìn Mạnh Hạo từ xa. Thời khắc này Tiền Đa Đa liên tục lùi về sau, sợ hãi không thôi, da đầu tê dại, hồn phi phách tán. Mạnh Hạo vẫn chưa ra tay, chỉ là khí thế của ma niệm nghiệp hòa thôi đã đủ khiến lão sợ đến cực điểm. Cái thứ cảm giác huyết tanh kia, thứ sát khí ngập trời kia, khiến cho lão run rẩy. Giống như là người lão thấy trước mắt không phải là Mạnh Hạo, mà là một sát tinh nổi lên từ hoàng tuyền. Thứ lão nhìn thấy là một vùng thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Lão nhìn lắp bắp, không chút chần chờ muốn mở miệng. Nhưng mà lời vừa nói được một nửa, Mạnh Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn về phía lão già. Hai mắt hắn như là biển máu ngập trời, ánh sáng trong đồng tử có thể hút lấy hết thảy tâm thần, thời gian trong nháy mắt giống như là có thể vĩnh hằng. Hai người chỉ là ánh mắt chạm nhau, ở trong đầu lão già liền ầm một tiếng như là muốn nổ tung, toàn thân run rẩy, nhưng có thanh kiếm sắc bén theo ánh sáng ánh mắt xuyên thấu tâm thần lão. Sau khi trong đầu sụp đổ, hóa thành chiến trường chất đầy thi thể và biển máu. Trên chiến trường, lão nhìn thấy một người toàn thân đốt xoáy quay vây quanh, nơi lướt qua vô số tu sĩ phát ra tiếng hét thảm, thân thể khô héo, máu thịt bị hút mất, linh hồn bị cắn nuốt, thứ cuối cùng còn sót lại chính là xác khô chết không nhắm mắt. Lão phun ra một ngụm máu, nhưng một tích tắc sau đó, khi lão nhìn rõ trước mặt, nhìn thấy Mạnh Hạo thì bỗng nhiên xuất hiện trước mặt lão, ngập trời lửa đen trên thân. Tay phải Mạnh Hạo nâng lên tóm lấy cổ của lão già, khi đưa lên cao, ánh mắt bình tĩnh mang theo sự điên cuồng, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Cảm ơn ngươi, thứ cảm giác này thật tốt. Đáng tiếc thứ cảm giác này không phù hợp với đạo của ta. Ta vốn tưởng rằng nó đã bị chặt bỏ, nhưng mà không ngờ vẫn còn đó. Nhưng mà vẫn phải cảm ơn ngươi, để cho ta biết được thì ra nó vẫn luôn tồn tại. Nếu đã như thế, ta sẽ đích thân lễ táng cho ngươi. Trong nụ cười của Mạnh Hạo, lão già lập tức trợn mắt, âm thanh không cách nào thoát ra khỏi cổ họng. Lão toàn thân run rẩy, thần sắc kinh hãi tức cực điểm. Chính vào lúc này, lời Mạnh Hạo vừa nói xong, đột nhiên ngọn lửa màu đen trên thân hắn chợt bốc cao, như là hóa thành chiếc miệng lớn, mang theo sự hung ác và điên cuồng trực tiếp chụp tới lão già. Nháy mắt bị ngọn lửa màu đen trên thân Mạnh Hạo bao phủ, lão già phát ra tiếng thét thảm, giống như là không phải là con người phát ra, thê thảm tức cực điểm, truyền khắp bốn phía, khiến cho tu sĩ trên lôi đài đều là khiếp sợ, như là cùng cảnh ngộ, ai nấy đều lập tức run rẩy. Lý Linh Nhi sắc mặt tái nhợt, quay ra nhìn. Cho dù là nàng, lúc này nội tâm cũng là run rẩy. Cảm giác Mạnh Hạo mang đến cho nàng tràn ngập sự khủng bố. Thần sắc Triệu Nhất Phàm ngưng trọng trước này chưa từng thấy, cũng quay ra nhìn. Khi hai người nhìn về phía Mạnh Hạo, hô hấp đều trở nên dồn dập. Tiếng thét thảm của lão già trong khi phát ra, thân thể dần dần khô héo, thời gian cũng chỉ là có mấy hơi thở, liền hóa thành tro bụi. Trước khi chết, lão già vô thần nhìn Mạnh Hạo, trong đầu lão vạn phần hối hận. Lão không nên phóng thích tà niệm của đối phương ra ngoài. Lão đã đích thân phóng thích ra một ma quỷ. Mạnh Hạo hạ tay xuống, theo đó ngọn lửa trên thân hắn đang dần dần tắt, trở thành từng dấu ấn màu đen ở trên da. Hắn đứng ở đó, khí thế ngập trời. Thoát một cái, bỗng nhiên từ lôi đài bay ra, đứng trên đỉnh đạo thụ, ở trên chiếc kim sắc lá, quay đầu nhìn Triệu Nhất Phàm. Triệu Nhất Phàm, người không phải là muốn đấu với ta một trận sao? Lại đây. Mạnh Hạo đứng trên lôi đài kim sắc, thân ảnh mất đi nửa cái đầu ở đằng xa. Sau khi cảm nhận ma niệm trên thân thể Mạnh Hạo, bỗng chốc run run tới mức khó có thể phát giác, hình như là hắn đang úy kỵ ma niệm này. Triệu Nhất Phàm thân thể chấn động, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, ở trong hai mắt chiến ý càng ngập trời. Không để ý Lý Linh Nhi, Triệu Nhất Phàm thân thể thoát cái bay ra, bay đến phi lá kim sắc, đứng trước mặt Mạnh Hạo. Tay phải hắn nâng lên tóm lấy hư không, lập tức một thanh kiếm màu xanh bỗng nhiên xuất hiện. Kiếm này dài 7 thước, ở trên thân màu xanh lấp lánh, có hàn khí như là sóng biển quần quận xuất ra. Sau khi hắn nhìn Mạnh Hạo, tay phải nâng lên, thân thể như là cây cung vậy, một kiếm chém tới. Một kiếm này rung chuyển hư vô, bầu trời biến sắc, bát phương sương mù không ngờ cũng đều quần quận, kiếm khí như rồng, hóa thành một con thanh long gào thét, móng vuốt xé rách không gian, râu rồng nát hư, một đường nổ ầm ầm. Khoảnh khắc tới gần Mạnh Hạo, nơi đi qua, ngay cả lôi đài đều chấn động, hư vô bị xé mở, giống như là thanh long này có thể đánh vỡ tất cả trở ngại, ngăn cản. Trong nháy mắt, liền tới gần Mạnh Hạo. Trong lúc va chạm, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, mắt đỏ ngầu, không ngờ không có né tránh, chỉ là nâng tay phải lên, ấn lên đầu rồng. Tiếng nổ ngập trời, từng đạo khí tức bỗng chốc tán ra xung quanh trong tay Mạnh Hạo, mơ hồ hình thành một vách ngăn hình cung. Bốn phương kiếm khí ngập trời, Mạnh Hạo đầu tóc tung bay đứng ở đó, một chút cũng không động. Không ngờ chỉ dựa vào một tay có thể chặn đứng kiếm khí khuếch tán này, giống như một tay che trời. Mọi người ngoại giới nhất loạt đều hoảng sợ, chăm chú theo dõi. Đây là quyết chiến. Trong tinh không điện đường, lão già của các tông kia cũng đều nhìn không có chớp mắt. Quyết chiến phát sinh quá nhanh, nhưng mà vẫn là xuất hiện. Giờ phút này tất cả mọi người trên đạo thụ đều trở nên thành nền, duy chỉ có Mạnh Hạo và Triệu Nhất Phàm mới khiến cho vạn người dõi theo. Mạnh Hạo âm lãnh nhìn Triệu Nhất Phàm, tay phải hắn chậm chậm nắm. Ở trong quá trình nắm vào này, vách ngăn do khuếch tán thành hình cung kia, không ngờ đã phát ra tiếng răng rắc, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, nó đang tức tốc co lại. Trong quá trình co rút này, thanh long bên trong kia phát ra sự vùng vẫy mãnh liệt, nhưng mà đều vô dụng, cho đến khi bàn tay Mạnh Hạo đã nắm thành một nắm đấm. Oanh một tiếng, vách ngăn kiếm khí triệt để tan vỡ, thanh long vỡ nứt, bỗng nhiên nổ tung. Một kiếm này lập tức tiêu tán, duy chỉ có trong lòng bàn tay của Mạnh Hạo là có dấu vết màu trắng, giống như là vốn dĩ nên làm miệng vết rách, nhưng mà hiện tại bằng mắt thường có thể thấy được nó đang khép lại, nháy mắt đã biến mất. Một màn này khiến cho mọi người đang quan sát ngoại giới đều ở Đại Kiều Sơn Hải đều hoảng sợ. Đây là cái khả năng hồi phục như vậy. Chỉ một tay đối kháng với một kiếm Triệu Nhất Phàm mà lại còn chỉ rách ra. Trời ơi, nháy mắt đã lành lại sao? Đây là thực lực chân chính của Phương Mộc. Hắn trước đó là ẩn giấu tu vi. Khi mọi người Đại Cửu Sơn Hải trầm trồ, thì trong tinh không điện đường, lão già các tông ai nấy đều hít thở dồn dập, nhìn không chớp mắt vào Mạnh Hạo trong hình ảnh. Hắn là cảnh giới vĩnh hằng. Cảnh giới vĩnh hằng trong truyền thuyết không ngờ xuất hiện trên người hắn. Cảnh giới này có thể nói là đồng cảnh vô địch. Cùng lúc đó, bên ngoài đồng thắng tinh, Kháo Sơn lão tổ trợn to cả mắt, ngây ngốc nhìn vào hình ảnh trong xoắn ốc, hô hấp dồn dập, một lát sau lẩm bẩm vài câu như đang chửi vậy. Tiểu Phương bát đàn, không ngờ có cảnh giới vĩnh hằng. Trên lôi đài ngoài đạo thủ, hai mắt nữ tử áo trắng lần nữa lộ ra tia sáng kỳ dị, nhìn về Mạnh Hạo. Mà giờ khắc này bên ngoài lôi đài Mạnh Hạo đang đứng, thân ảnh mất đi nửa cái đầu kia cũng không có nhúc nhích, nhưng một con mắt vẫn còn sót lại kia gắt gao nhìn Mạnh Hạo, dần dần lộ ra ý tham lam. Triệu Nhất Phàm sắc mặt biến hóa, hít sâu một hơi. Phía sau hắn bất ngờ xuất hiện một pháp tướng. Pháp tướng không phải ai khác mà chính hắn. Một thân ảnh cực lớn cao tầm ngàn trượng. Khi vừa xuất hiện thì lập tức là khí thế ngập trời. Có thể nhìn hình thành pháp tướng như thế này, lực lượng chân tiên mà bản thân vẫn cần có chỉ ít cũng phải 6-7 thành mới được. Triệu Nhất Phàm này trước đây tại Nam Thiên Tinh tuy mạnh, nhưng vẫn chưa tới mức độ này. Lúc này khi pháp tướng xuất hiện, không ngờ trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy trên pháp tướng của hắn xuất hiện dây mây, phát ra ánh sáng. Đó là Thông Tiên Đằng. Trời ơi! Triệu Nhất Phàm này không ngờ lại tới chiến trong quá trình thông tin. Người khác vào đại giai đoạn này đã bế quan, mà hắn lại dám đi ra. Cảm ngộ chiến đấu sao? Lấy đối quyết để thông tin, hoàn toàn hoàn thành đường chân tiên của bản thân. Triệu Nhất Phàm này không hổ là một trong hai truyền nhân mạnh thế hệ này của Thái Hành Kiếm Tông trong bao nhiêu năm đây. Trong tay thân ảnh pháp tướng bất ngờ cầm một thanh trường kiếm khổng lồ, ở trên kiếm mơ hồ có hai chữ Vân Phong. Hai chữ này cho dù mơ hồ nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Khoảnh khắc nhìn ra chỗ này ngoại giới gần như oanh động. Vân Phong Kiếm. Không ngờ trong pháp tướng ngưng tụ ra Vân Phong Kiếm. Thái Hành Kiếm chỉ Vân Phong Kiếm trong Tam Đại Thần Kiếm. Không có thực thể, chỉ có tu hành đạo pháp của Thái Hành Kiếm chỉ, một số thiên kiêu mới có thể thể hiện hình ảnh của nó trong thần thông đạo pháp. Nhưng không ngờ lại xuất hiện trong pháp tướng, trước này chưa từng thấy. Điều này chẳng phải nói là hắn dù triển khai bất cứ thuật pháp gì đều có thể sử dụng Vân Phong Kiếm sao? Triệu Nhất Phàm ngẩng đầu, trong mắt toát ra chi ý mãnh liệt. Đời này trước khi đến Nam Thiên Tinh, trong cùng thế hệ chỉ có hai người làm hắn có chiến ý như vậy. Nhưng đến Nam Thiên Tinh lại thêm một Mạnh Hạo, giờ còn thêm cả Phương Mộc. Chiến ý tận trời. Pháp tướng ngàn trượng sau lưng hắn phát tán sắc bén kinh người. Thanh Vân Phong Kiếm toát ra kiếm khí long trời lở đất. Theo Triệu Nhất Phàm giơ tay lên, pháp tướng Vân Phong Kiếm cũng nhấc theo. Nhất kiếm giáng phàm, tiếng hô Triệu Nhất Phàm vang lên, nháy mắt một kiếm giáng xuống. Một kiếm này không hóa thành thanh long, như là một đường cầu vòng màu xanh xuất hiện ở làm lôi đài màu vàng rung chuyển, hư vô bị xé ra khe nứt to lớn, tiếng đổ rung trời, phong vân biến sắc. Trời trăng rung chuyển, cầu vòng kéo theo ý tận trời, không thể cản lao về Mạnh Hạo. Nhị kiếm linh kịch. Kiếm thứ nhất vừa giáng xuống, Triệu Nhất Phàm bùng lên khí thế, vốn đã rất mạnh lại bùng nổ lần nữa, thân thể quét ngang như lốc xoáy, âm thanh sắc bén ầm ầm đánh ra. Tam kiếm trảm tiên. Sau đó, lại chém ra kiếm thứ ba. Một kiếm này ầm ầm nối tiếp hai kiếm, khai thiên lập địa như là chưa từng có. Tứ kiếm toái cổ. Ngay tiếp lại là kiếm thứ tư. Kiếm sau nhanh hơn kiếm trước, mạnh hơn kiếm trước. Kiếm thứ tư làm thiên địa biến sắc, hư vô nổ tung, tám hướng rung chuyển, tất cả tu sĩ trên đạo thổ đều hoảng sợ. Trời trăng mất đi ánh sáng, thế giới bị một kiếm này thay thế vô cùng kinh diễm. Ngũ kiếm đạp thiên. Nhưng còn chưa kết thúc, kiếm thứ năm đã bỗng nhiên xuất hiện. Kiếm thứ năm trình độ sắc bén vượt qua bốn kiếm trước, làm cho mọi người nhìn thấy đầu khó thở. Tất cả người bên ngoài đệ cửu sơn hải đều hít vào. Chúng lão các tông trong tinh không điện đường ánh mắt cũng lóe sáng. Năm kiếm kinh thiên. Mạnh Hạo đứng tại chỗ, thần sắc như thường, chỉ có trong mắt thoáng bùng lên chiến ý, khó mà nhìn thấy. Đối mặt năm kiếm ập tới, dấu ấn màu đen trên người Mạnh Hạo đồng loạt di động, chạy ở trên người, ma ý ầm ầm bùng phát. Ấn tượng như hư vô, biến đổi thời gian, trong mắt hắn mọi thứ đều chậm lại. Hắn không động đậy, chỉ giơ tay lên, một ngón tay bấm quyết đụng vào kiếm thứ nhất, ầm một tiếng. Ngón tay Mạnh Hạo tỏa ra ánh sáng đen, kiếm thứ nhất kiếm khí kinh người dừng lại trên ngón tay hắn. Ở bên trong có tiếng giống giận truyền ra, kiếm hóa ngàn vạn, muốn tàn ra bỏ qua ngón tay Mạnh Hạo, nhưng mà nháy mắt sau đó lại run lên, tất cả sụp đổ. Kiếm khí tứ tán làm cho lôi đài màu vàng rung chuyển muốn sụp đổ. Mạnh Hạo đi ra một bước, vừa đặt chân xuống thì ngón trỏ chỉ ra lần thứ hai, đụng vào đạo kiếm thứ hai. Tiếng nổ tận trời, khắp chốn nổ tung, chấn động vô tận. Kiếm thứ hai vẫn nổ sụp trước ngón tay Mạnh Hạo, cho dù hóa thành bao nhiêu bóng kiếm cũng đều vỡ vụn. Cảnh tượng này làm cho mọi người bên ngoài hoảng sợ, thở hổn hển. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mọi người chưa kịp phản ứng thì Mạnh Hạo đi ra bước thứ ba, bước vào trong bóng kiếm vô biên. Xung quanh là kiếm khí vô tận, không thể đếm hết, rơi vào trong thế giới kiếm. Đây là thế giới của kiếm thứ ba hợp thành. Mạnh Hạo vừa đặt chân liền ầm ầm co rụt, ngưng tụ thành một kiếm, lập tức đến trước Mạnh Hạo. Nhưng mà chỉ nháy mắt Mạnh Hạo giơ tay chỉ ra lần thứ ba, vừa chạm vào kiếm thứ ba, tiếng sấm truyền khắp đạo thổ, gió mây cuộn trào, thiên địa tối tăm, sương mù xung quanh cũng sôi trào. Ở trong tiếng đồ, kiếm thứ ba từ từ vỡ vụn, toàn bộ thế giới kiếm cũng sụp đổ theo nó, vỡ thành mảnh nhỏ trong mắt mọi người. Còn Mạnh Hạo đi ra bước thứ tư. Mọi chuyện nói thì dài, nhưng mà thực tế bốn bước của Mạnh Hạo chỉ trong một vòng hơi thở. Bước chân đặt xuống, kiếm thứ tư, thứ năm cũng đánh tới. Hai thành đạo cầu vòng sấm, xé rách hư vô, kéo theo kiếm ý ngập trời trực tiếp đến gần. Mạnh Hạo ánh mắt chợt lóe, giơ tay liên tục chỉ ra hai lần, rơi vào hai đại kiếm khí. Tiếng ầm ầm rung chuyển vang lên, mặt đất lùng lầy, hư vô xung quanh lôi đài vặn vẹo, ngay cả lá chắn cũng bị ảnh hưởng. Kiếm khí sụp đổ tiêu tán. Mạnh Hạo đột nhiên đặt chân bước thứ năm, xuất hiện người ở trước người Triệu Nhất Phàm, tay giơ ra chụp lấy. Triệu Nhất Phàm lùi lại, vung tay lên, ầm ầm đánh ra kiếm thứ sáu. Sau đó kiếm thứ bảy cũng lập tức giáng xuống, nhắm thẳng Mạnh Hạo. Tiếng nổ rung chuyển, hai đạo kiếm khí không thể ngăn cản bước chân của Mạnh Hạo, nhìn qua đã tới ngay. Thất kiếm Trảm Thiên Sơn. Triệu Nhất Phàm ngửa đầu hô lên, âm thanh kinh động lòng người. Pháp tướng phía sau bước lên, rít gào xông tới, xông tay lên. Phong thiên kiếm to lớn trăm trượng nháy mắt ngưng thực, như là chân chính tồn tại, ầm ầm đánh về phía Mạnh Hạo. Thiên địa biến sắc, ý vô địch bùng nổ. Mạnh Hạo chợt ngừng chân, ngẩng đầu, khóe miệng dữ tợn. Chân phải hung hăng dậm lên lôi đài, ầm một tiếng. Đằng sau hắn xuất hiện cái bóng khổng lồ, đó là pháp tướng của hắn. Pháp tướng vừa xuất hiện, lớn chừng ngàn trượng. Mạnh mẽ bước ra, hai tay bấm một quyết, một quyền đánh về phía thanh kiếm trên trời. Nhìn từ xa hai pháp tướng khổng lồ chém giết, còn trên đôi đài Mạnh Hạo ngẩng đầu, cả người bùng lên ngọn lửa đen. Hắn ở bên trong lửa như là hung ma, một bước lao về phía Triệu Nhất Phàm, vùng tay liền xuất hiện ngàn vạn dòng sông, ầm ầm mà đánh tới. Triệu Nhất Phàm biến sắc, cắn đầu lưỡi phun ra máu tươi, mỗi một giọt máu như biển lớn, phun ra liền hóa thành biển rộng ngập trời, nhưng mà không phải là nước, mà là kiếm. Đây chính là biển kiếm. Biển kiếm vừa ra, thôn sơn quyết của Mạnh Hạo tạo thành sông lớn cũng cuốn vào nhau, khắp nơi rung chuyển, thuật pháp thần thông chói lóa cả mắt. Mạnh Hạo không ngừng lại, người chợt lóe, hóa thành kền kền thiêu đốt lửa đen, rít lên xuyên qua biển kiếm, xuất hiện ở phía trước Triệu Nhất Phàm, hung dữ vồ tới. Triệu Nhất Phàm sắc mặt âm trầm, người lập tức lùi lại, trong lòng rung động. Cuối cùng hắn biết vì sao mấy người trước khi giao chiến với Phương Mộc lại liên tục bại lui. Nhìn là một chuyện, tự thân cảm thụ, hắn mới rõ ràng Mạnh Hạo đáng sợ như thế nào. Đó là khi thế vô địch, chỉ có tấn công không có phòng thủ. Dưới khi thế này chỉ cần lùi một bước, sẽ không tự chủ đi theo tiết tấu của đối phương, không ngừng lui lại, cho đến khi thất bại. Tiếng nổ vang rền, hai người nháy mắt đã quyết chiến trăm lần. Ở trên lôi đài, màu vàng phát ra tiếng nổ rung trời. Người bên ngoài đệ cửu Sơn Hải nhìn đến hoa mắt, mê say. Thế giới trước mắt chỉ còn Mạnh Hạo cùng với Triệu Nhất Phàm, trận chiến tuyệt đỉnh thiên hạ. Không thể lùi nữa, khóe miệng Triệu Nhất Phàm tràn ra máu tươi, ánh mắt chợt sắc bén. Lập tức pháp tướng đang chiến đấu với pháp tướng của Mạnh Hạo bỗng quát lớn, người phình ra, đạt đến 2.000 trượng, ầm ầm tạo thành lốc xoáy nổ tung trên đôi đài. Đường theo lực lượng bùng nổ, Triệu Nhất Phàm hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng chưa từng có. Ngũ tuyệt kiếm, đệ nhất tuyệt, khởi kiếm thức. Hắn vừa nói, tay giơ lên, năm ngón tay tràn ngập kiếm khí, người như là tia chớp tốc độ rất nhanh, không giống như trước nữa, phất tay lên, những đạo kiếm khí ầm ầm đi ra. Nháy mắt đã trăm kiếm, những kiếm khí mới xuất hiện không có hình thể, sau đó hóa thành những thanh phi kiếm, lao thẳng lên hư không, sau đó giáng mạnh xuống như là mưa kiếm, nhắm thẳng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ánh mắt chớp động, vung tay chụp vào hư không, lập tức trường thương kiếm bộc làm cán, xương trắng làm mũi nhọn xuất hiện ở trong tay. Vung mạnh tới trước, tiếng nổ lan tỏa, cả trăm phi kiếm đều chấn ra, đâm xuống đôi đài. Nhưng mà ngay sau đó, Triệu Nhất Phàm phát tán thần thông, hơn ngàn phi kiếm xuất hiện trên bầu trời, rít gào ập tới, nhắm thẳng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vung múa trường kiếm, tiếng nổ vang dội, cả ngàn phi kiếm lại văng ra, rớt xuống đất. Ở trên trời lại xuất hiện 10.000 thanh phi kiếm. 10.000 phi kiếm đồng loạt giáng xuống, khiến cho lôi đài trở thành thế giới kiếm. Xung quanh Mạnh Hạo nổi lên lốc xoáy, là trường thương quét ngang hình thành, tiếng ầm ầm lan tỏa. 10.000 phi kiếm đều vỡ vụn, đâm xuống khắp lôi đài. Nhưng một lúc này, Triệu Nhất Phàm hét lớn, đệ nhất tuyệt, kiếm tuyệt thiên. Vừa hô lên, 11.100 thanh phi kiếm trên lôi đài liền bay lên không, ngưng tụ vào nhau, hóa thành một thanh kiếm. Một kiếm tung trời lập tức đánh tới. Kiếm này xuất hiện thế giới như dừng lại. Thần sắc Mạnh Hạo lần đầu biến hóa. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm thanh kiếm, hít sâu một hơi, nhấc chân đạp mạnh xuống. Ầm một tiếng, pháp tướng quán chợt phình to, hóa thành 2.000 trượng. Một chân dậm xuống trước Mạnh Hạo, một quyền đánh về phía kiếm kia. Tiếng đồ rền vang, thế giới rung chuyển. Thanh kiếm này chém vào nắm đấm của pháp tướng Mạnh Hạo, một đường ầm ầm chém xuống, cuối cùng dừng lại cách đỉnh đầu Mạnh Hạo 7 tấc, phát ra tiếng kiếm vang không cam lòng, tan vỡ. Thanh kiếm tan vỡ, Triệu Nhất Phàm phun máu, lảo đảo lùi lại. Người rất mạnh, nhưng bây giờ tới lượt ta. Mạnh Hạo nhìn thanh kiếm tàn rã trên đầu mình, ánh mắt rơi trên người, chậm rãi nói, rồi liền biến mất. Khi xuất hiện ở trước người của Triệu Nhất Phàm, giơ tay giáng một đấm. Ầm một tiếng, Mạnh Hạo liên tục đánh 9 đấm, chính là cửu trọng thiên bằng. Đến cái đấm cuối cùng, trời rung đất chuyển, Triệu Nhất Phàm không ngừng lùi lại, phun máu, cả người lùi lại, nhưng còn chưa lùi ra xa, thì Mạnh Hạo đã hóa thành kền kền, nháy mắt, lao đến gần. Cú vồ, bóp vỡ núi non. Triệu Nhất Phàm phun máu trước ngực máu thịt bè bét, nhưng mà khóe miệng toát ra âm lãnh, hét lớn, miệng hắn phun ra thanh kiếm, lập tức tới trước Mạnh Hạo. Sắp thấy xuyên thấu qua, nhưng ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, hét lớn. Tiếng gầm rung trời, tạo ra gợn sóng. Thanh kiếm chợt khựng lại. Ở trong nháy mắt này, Mạnh Hạo ra tay như là gió, thi triển trích tinh pháp, nắm lấy thanh kiếm, hung hăng bóp mạnh. Rắc một tiếng, kiếm này vỡ vụn. Triệu Nhất Phàm tiếp tục phun máu. Nhưng hắn mượn cơ hội này, người chợt lóe lên. Pháp tướng chân thân. Thần sắc quán toát ra điên cuồng, dù đánh đến nước này hắn vẫn không chịu thua. Vừa hô lên thì pháp tướng quán liền biến mất, nhưng mà dung hợp với thân thể, nháy mắt bóng dáng to lớn hơn 2.000 trượng xuất hiện trên không trung. Đó là Triệu Nhất Phàm. Vương Bộc, trận chiến này còn chưa kết thúc. Triệu Nhất Phàm giống giận vung tay lên, vân phong kiếm biến ảo chém Mạnh Hạo. Thanh kiếm lớn vừa giáng xuống, Mạnh Hạo nhắm mắt, khi mở ra, pháp tướng quán cũng biến mất, dung hợp thân thể, cũng là người khổng lồ 2.000 trượng xuất hiện trong long trời, tung một cột đá, đụng vào một kiếm, hai người quyết chiến ở trên không trung. Ầm ầm vang ra, người bên ngoài ở đại cửu Xuân Hải đều khó thở. Bọn họ quá mạnh. Mặc kệ Triệu Nhất Phàm hay là Phương Mộc, tuy rằng bọn họ còn chưa phải là tiên, nhưng mà ngụy tiên ở trước mặt bọn họ giống như là con kiến vậy, muốn giết cứ giết, sợ là ngay cả chân tiên cũng không phải là đối thủ. Hai người họ chỉ là linh cảnh đỉnh phong, nhưng mà dù ta mở 30 mạch cũng phải kinh hồn, quá mạnh. Hai người họ đều thành tiên, tiên có 10 cảnh, ngày sau nhất định phải trên 90 mạch. Phong xin phép ngừng tại đây mọi người nha, và mọi người xin mời mọi người sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên. cũng một tập ngắn ngắn thôi. Và đi ngủ nha mọi người. Xin chào anh em.